Đỉnh cấp tông sư, chương 1196, chương 1196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta chẳng nhìn chúng ai trong số 4 người này hết. Trái lại là anh trai của Tư Đồ Nhung. Cô ta chỉ để ý một điều là Tư Đồ Phụng cũng định tiến vào chiến trường thần ma ư. Tin này khiến cô ta khá bất ngờ và có hơi lo lắng. Nếu Tư Đồ Phụng cũng muốn vào chiến trường thần ma thật, vậy thì sẽ khó mà lấy được đỉnh thần ma. Xin chào mọi người. Cùng lúc đó, Tô Minh cũng bước lên tàu, rồi mở miệng không kiêu ngạo hay nịnh nọt chào hỏi. 4 nam một nữ kia cũng không yếu. Theo đánh giá của Tô Minh thì 5 người này khá mạnh. Ít nhất ai cũng có thể giết chết Trung Ly Tĩnh. Khi nào thế giới đại thiên có 5 người này thế? Đặc biệt là cô gái đeo khăn che mặt. Thậm chí bên cạnh có cao thủ ẩn nấp bảo vệ. Quả là không đơn giản. Hoan nghênh anh Tô. Tôi là Độc Cô Nguyên, con gái của hội trưởng thương hội Bát Hoang. Cũng coi như cô chủ. Gặp tức là duyên. Ban nãy anh Tô thể hiện ra tư thế oai hùng đã khiến tôi thật sự chấn động đó. Độc Cô Nguyên dịu dàng khen Tô Minh. Bêu xấu rồi. Tô Minh cười. Tô Minh, chúng tôi đến từ vực hỗn độn. Tư Đồ Nhung mở miệng. Dứt khoát nói ra thân phận, hắn có hơi khó chịu, dù sao thái độ của Độc Cô Nguyên với Tô Minh cũng khá tốt, nên ghen tị, vốn dĩ tưởng rằng khi nói ra thân phận của họ, Tô Minh sẽ rụt rè sợ hãi kinh ngạc cảm thán, hay khen vài câu, có khi còn nịnh nọt, cũng là điều bình thường nhỉ, dù sao, vực hỗn độn mạnh hơn thế giới đại thiên nhiều lắm, thế nhưng, điều khiến Tư Đồ Nhung kinh ngạc và khó chịu là Tô Minh lại không tỏ vẻ gì hết. Cảm xúc còn chẳng thèm dao động gì. Ý chí đại đạo lại toan tính gì đây? Lại mở cánh cổng hỗn độn ra à, nhưng chỉ khiến mấy người này tới. Có vẻ chẳng mấy đe dọa gì được mình mà nhỉ. Tô Minh nghĩ bụng. Ha ha ha. Vương Thừa Dịch thấy Tư Đồ Nhung xấu hổ và khó chịu thì cười ha ha. Bỗng trông Tô Minh thuận mắt hơn rất nhiều. Hắn ta và Tư Đồ Nhung cực kỳ gai mắt nhau. Tô Minh khiến hắn bẽ mặt đúng là hả dạ thật. Tô Minh, tư chất của anh khá tốt. Hay là đi theo tôi? Tôi có thể thưởng cho anh đi tới vực hỗn độn. Thế nào? Một, Tư Đồ Nhung hít sâu một hơi. Có chút cứng đờ nói. Mặt mũi rất quan trọng. Hơn nữa còn ở trước mặt nữ thần Độc Cô Nguyên. Nên hắn muốn tìm về sĩ diện. Tư Đồ Nhung vừa nói xong. Vương Thừa Dịch, Tiền Sơn Sơn, Trương Khả, thậm chí là Độc Cô Nguyên cũng hơi giật mình. Tư Đồ Nhung đây là tức giận đến nỗi hạ vốn gốc luôn à. Muốn dẫn một thanh niên ở thế giới đại thiên đến vực hỗn độn rất khó. Dù là nhà họ Tư Đồ cũng phải trả giá rất lớn. Mà Tư Đồ Nhung rõ ràng không phải đang nói đùa. Đây đúng là một chuyện hết sức may mắn đối với Tô Minh. Tư Đồ Nhung tính dùng cái bánh này để dụ dỗ anh ư, hơn nữa. Ở trong mắt họ, hắn rất có thể sẽ thành công. Vì chắc hẳn bất cứ ai trong thế giới đại thiên cũng mong muốn đến vực hỗn độn. Suy cho cùng, độ đậm đặc của linh khí, khí hỗn độn và tỷ lệ chứng đạo thành đế ở đó đều mạnh hơn thế giới đại thiên. Không chỉ 10 lần, huống chi. Tô Minh còn trẻ mà tư chất võ đạo lại B3NTH4Y như thế. Một khi tiến vào vực hỗn độn, tương lai đúng là vô cùng sáng lạn. Tôi không thích đi theo người khác, tạm thời cũng không định đến vực hỗn độn. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là Tô Minh lại cười. Lạnh nhạt từ chối. Lần này, sắc mặt Tư Đồ Nhung càng khó coi hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Sâu trong con ngươi tràn ngập vẻ tàn nhẫn. Bầu không khí vô cùng xấu. Cách chương.